Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 20, nghi thức. Bách Len, Bắc Khu, vừa an bài tốt lệ thuộc trực tiếp tiểu đội nhiệm vụ Leonard nhìn thấy Khôn cùng khói xám. Nghe được, ngu giả, tiên sinh đáp lại, hắn thật dài thở phào một cái, đè thấp tiếng nói. Xem ra không có vấn đề gì. Nếu, ngu giả, tiên sinh có thể giống như người bình thường một dạng. Cho phản hồi, triệu tập Tarot tụ hội. Vậy liền cho thấy hắn đã tại cùng Amon đối kháng bên trong thắng được. Cứ như vậy, lên hẳn là cũng có thể thoát khỏi khốn cảnh. Leonard trong đầu. Bray, Thoreau Erlat hơi lộ ra giả nua tiếng nói. A, một tiếng. Không nên cao hứng đến sớm như vậy. Người tiến vào, nguyên bảo, về sau. Quan sát một chút vị kia, ngu giả. Xem hắn mắt phải có hay không đeo lên đơn mảnh kính mắt. Ngươi nói là, hiện tại, ngu giả, có thể là Amon giả trang. Leonard nheo mắt, liền vội vàng hỏi. Bright thở dài nói, không bài trừ khả năng này. Amon thật có thể làm loại chuyện này. Ta sẽ chú ý, Leonard đã buông lỏng tâm thái trong nháy mắt lại căng thẳng lên. Xun ra biển, tàu tương lai, lên. Ngu giả, tiên sinh vậy mà cách lâu như vậy mới đáp lại. Đây có phải hay không nói rõ? Thế giới, Fogelman, Sparrow mất tích cùng hắn nghĩ mưu đồ sự tình có quan hệ. Không thể khẳng định, có lẽ, ngu giả, tiên sinh không làm đáp lại trong khoảng thời gian này. Liền là tại cứu vớt Fogelman, Sparrow, mà bây giờ, hắn thành công, hắn không có trực tiếp đề chuyện này, là dự định nhường thế giới mình tại Tarot hội bên trên giảng giải. Bên tai vang lên, ngu giả, tiên sinh thanh âm về sau. Tinh chi thượng tướng, Gatlia trong đầu trong nháy mắt lóe lên cái này đến cái khác ý nghĩ. Mượn nhờ nữ vương tới nội dung bức thư. Nàng hoài nghi dốc đệ ba ngã xuống không thể rời bỏ, ngu giả, tiên sinh nhúng tay. Thế giới, Fogelman, Sparrow trước đó mất tích cũng là việc này kéo dài. Gatlia phản ứng đầu tiên liền là viết thư cho thần bí nữ vương, Bernadette. Nói cho nàng Fogelman, Sparrow tìm được, có thể suy nghĩ một chút về sau. Nàng lại nhẫn nhịn lại tính tình. Chuẩn bị tham gia xong buổi chiều tụ hội, hiểu rõ cụ thể đi qua, biết rõ nào có thể giảng nào không thể giảng, lại phản hồi cho nữ vương. Bất kể như thế nào, sự tình tựa hồ giải quyết, vị này, tinh chi thượng tướng, thở ra một hơi. An tâm ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn ra xa lên xanh thảm bầu trời, xun ra đảo, rừng rậm nguyên thủy rìa, ao dơ. Wilson đứng ở một cây tinh tế trên nhánh cây, ngắm nhìn cách đó không xa bến cảng cùng nơi đó trời xanh. Chung quanh hắn cuồng phong lượn lờ, nhưng lại không có phát tán ra, ảnh hưởng đến bên cạnh cây cối. Hư ảo xám trắng sương mù hiện ra bên trong. Ao giờ đầu tiên là vui vẻ, chợt có chút sợ hãi. Ngu giả, tiên sinh cách một quãng thời gian mới đáp lại. Điều này nói rõ hắn trước đó trạng thái quả thật có chút không bình thường. Bất quá, hắn hiện tại đã khôi phục lại. Hắn không có đáp lại ta hướng, mặt trời, mượn, vô ám thập tự, khẩn cầu. Là phát hiện ta thăm dò, phát hiện ta cất giấu cái kia một điểm tâm tư. Về sau không thể làm tiếp loại chuyện này. Ngu giả, tiên sinh lần này chỉ là đơn giản làm cái cảnh cáo. Lần sau rất có thể liền sẽ trực tiếp cho trừng phạt. Không thể thăm dò thần. Không thể thăm dò thần. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Ao giờ cúi đầu xuống. Thành kính mở miệng nói. Cảm ơn ngài nhân từ cùng tha thứ. Bách Len, hầu giờ bá tước ra trong biệt thự xa hoa. Ngu giả, tiên sinh không có đem nghi vấn của ta chuyển đạt cho thế giới, tiên sinh nha. Đây là bởi vì buổi chiều Tarot hội đem như người bình thường tiến hành. Đến lúc đó có trao đổi thời gian. Audrey theo phản hồi có chỗ trì hoãn điểm ấy, phân tích ra một vài vấn đề, như người bình thường tới nói, ngu giả, tiên sinh hồi phục đều là hết sức kịp thời. Lần này vượt qua một khắc đồng hồ, hắn tại xử lý sự tình khác, chuyện trọng yếu phi thường, dọc đệ ba cái chết tương quan. Bất kể nói thế nào, một khắc đồng hồ trì hoãn cũng không tính qua vấn đề nghiêm trọng. Audrey cấp tốc liền thu hồi suy nghĩ, tâm tình biến tốt hơn nhiều. Chờ một chút liền có thể theo thế giới tiên sinh nơi đó biết chân tướng. Hy vọng sự kiện lần này ngoại trừ dẫn phát chiến tranh toàn diện, sẽ không còn có càng thêm hậu quả nghiêm trọng, mà chiến tranh là trước mắt không cách nào tránh khỏi. Chấm ngoặc kép, Beckland, Bắc Khu, Saint James giáo đường lòng đất, ngu giả, tiên sinh không nói lại trợ giúp ta. Emlyn, White cầm lấy một chén chất lỏng màu đỏ, lông mày hơi nhíu lại. Hắn chợt theo một góc độ khác giải đọc lên lần này đáp lại ý nghĩa tượng trưng. Ngu giả, tiên sinh chuyên môn cường điệu buổi chiều tarot hội như thường lệ tiến hành, là muốn nói cho ta thoát ly khốn cảnh cơ hội tại một vị nào đó thành viên trên thân sẽ không vẫn là cái kia ngôi sao a ếch. Tóm lại, ta này xung quanh hẳn là có thể rời đi nơi này, bởi vì Emlyn được bảo hộ tính giam giữ tại Sen James giáo đường Chanis môn về sau. Mặc kệ Beckland ngoại ô bên ngoài đã xảy ra biến cố gì, đều rất không có khả năng ảnh hưởng đến hắn, mà hắn cũng không có khả năng đột nhiên thành công vượt ngục đi tới có huyết hoàng đế di tích địa phương. Cho nên lên bên trên xung quanh chu trung ám chỉ thành viên khác lúc bỏ sót hắn, Bạch Ngân Thành bước ra, nghe được ngu giả tiên sinh đáp lại về sau, Derek một thoáng từ trên giường lật lên, vẻ mặt kích động lộ rõ trên mặt. Ngu giả, tiên sinh không có biến mất. Ngu giả, tiên sinh không có giống tạo vật chủ như thế vứt bỏ Bạch Ngân Thành. Hắn thong thả tới lui mấy bước, lập tức liền muốn xông ra gian phòng, đi tới song tháp chỗ, đem cái tin tức tốt này nói cho thủ tịch. Nhưng hơn một năm trưởng thành vẫn là cho Derek đánh lên rõ ràng đóng dấu. Hắn sau cùng bình tĩnh lại, quyết định tham gia xong tarot tụ hội, đạt được chúc phúc hứa hẹn, lại đi tìm kiếm thủ tịch. Có lẽ trong khoảng thời gian này không trả lời là ngu giả tiên sinh đối ta, đối thủ tịch, đối Bạch Ngân Thành khảo nghiệm, xem chúng ta sẽ hay không cấp tốc đảo hướng đọa lạc tạo vật chủ, không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Derek suy nghĩ hình thức liền mang theo mấy phần người treo ngược màu sắc. Đương nhiên, hắn không có vì vậy xuất hiện dư thừa ý nghĩ. Tại trong sự nhận thức của hắn, thần linh khảo nghiệm tín đồ là lại chuyện không quá bình thường. Lúc trước vị kia tạo vật chủ liền lưu lại không ít truyền thuyết tương tự. Kết thúc sau khi tự hỏi, Derek vẫn là ngồi không yên, vẫn như cũ trong phòng đi qua đi lại. Hắn trước đó chưa từng có chờ mong lên buổi chiều tarot hội tại Bạch Ngân Thành, tại thần khí chi địa. Buổi chiều là một cái đối lập trừu tượng khái niệm, bởi vì không có đầy đủ đánh dấu tới xác định, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng tia chớp nhiều ít tới định nghĩa ban ngày cùng hắc gia vô phương làm càng tiến một bước chia nhỏ. Beckland đông khu một gian hai căn phòng bên trong phòng mướn. Ha, Frost khi lấy được, ngu giả, tiên sinh đáp lại về sau, nhịn không được cười ra tiếng âm. Làm một tên dễ bán tác gia, nàng có phong phú sức tưởng tượng. Tại, ngu giả, tiên sinh không làm hưởng ứng trong khoảng thời gian này, đã tại trong đầu bện ra cái này đến cái khác đáng sợ chuyện xưa. Ngu giả, tiên sinh dùng chính mình ngã xuống đổi lấy dốc đệ ba thất bại. Ngu giả, tiên sinh mưu tính bị chư thần phát hiện, thê thảm vây công. Ngu giả, tiên sinh vết thương cũ tái phát, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Thế giới, Fogelman, Sparrow không người chiếu cố, đang bị cừu địch nhóm truy sát. Này chút chuyện xưa phát triển cũng không giống nhau, nhưng phần cuối lại vô cùng nhất trí. Cái kia chính là Frost chính mình nặng hãm, trăng tròn nói mớ. Mất khống chế thành quái vật. Hô, Frost thở hắt ra, vẻ mặt tươi cười đối Hưu nói. Ta hôm nay mới phát hiện, ngu giả, tiên sinh là trong nội tâm của ta trọng yếu nhất nam nhân kia. Ếch, cái kia hắn, càng quan trọng hơn là ngươi phải nhanh một chút trở thành bán thần. Triệt để thoát khỏi trăng tròn nguyền rủa. Hưu nghiêm túc đáp lại nói, gia nhập Tarot hội về sau. Nàng đã biết hảo hữu chân thực tình trạng. Frost gật đầu, nụ cười không thay đổi nói. Tóm lại, ta hiện tại đến uống chén rượu chúc mừng một thoáng. Ngoặc kép, khói xám phía trên, nguyên bảo, bên trong. Bình tĩnh trở lại lên mượn nhờ minh tưởng. Khôi phục linh thể trạng thái. Mới học minh tưởng thời điểm. Cần tưởng tượng một loại trên cái thế giới này không tồn tại đồ vật. Thay thế đi nguyên bản trong đầu sự vật, dùng cái này chân chính tiến vào minh tưởng. Lúc kia, ta phản ứng đầu tiên là phác họa trên địa cầu châu tế đạn đạo đạn đạo. Kết quả không thể thành công. Ha ha, lúc ấy không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, cái này cũng có thể đã nói rõ một vài vấn đề. Đó cũng không phải trên cái thế giới này không tồn tại đồ vật. Chỉ là đã yên diệt tại sương mù lịch sử bên trong. Lên vuốt vuốt trán, tự nhiên nhớ lại một kiện chuyện cũ. Hắn lập tức thu lại tinh thần, dự định tại Tarot hội trước đem kỳ tích sư ma dược phương pháp phối chế nắm bắt tới tay. Lúc này, Amon đang kiên nhẫn trông coi hắn chết đi địa phương. Hắn chỉ có thể đợi tại nguyên bảo bên trong. Không có sự tình khác có thể làm. Suy nghĩ một chút phương pháp, lên hướng cung điện cổ xưa bên ngoài một túm, dùng thái độ bề trên, theo xám sương mù trắng bên trong lịch sử lỗ hổng bên trong. Lấy ra một kiện vật phẩm, đó là một bản phong bì do cứng rắn giấy chế thành. Hoàn toàn nhuộm thành màu đen bút ký, Antigonus gia tộc bút ký. Quả nhiên có khả năng, nó không phải duy nhất tính, diễn hóa. Chỉ là có Antigonus gia tộc cái kia nửa cái, ngu giả, một điểm lực lượng lưu lại. Lên cảm thán một tiếng, đem bút ký vứt xuống trước mặt thanh đồng trên bàn dài. Bởi vì bản bút ký này nội dung rất có thể có vấn đề. Hắn cũng không tính từ phía trên giải đọc danh sách 2, kỳ tích sư, ma dược phương pháp phối chế. Hắn chỉ là dùng cái này làm bói toán môi giới. Ngay sau đó, lên cụ hiện ra giấy bút, viết xuống một đầu bói toán câu nói. Bản bút ký này tối sơ chủ nhân, cất kỹ bút máy, cầm lấy trang giấy cùng bút ký. Lên sau dựa vào thành ghế, thấp giọng lặp lại lên vừa rồi viết xuống lời nói. Liên tiếp 7 lần về sau, hắn tiến vào tối tăm mờ mịt mộng cảnh, nhìn thấy một tòa vươn vào mây trắng mỏm núi, nhìn thấy ở vào đỉnh núi. Cùng hiện thực cách trong suốt giới hạn, rách nát không chịu nổi nguy nga cung điện. Bên trong cung điện kia, không ít địa phương mọc ra rêu xanh cùng cỏ dài. Vị trí cao nhất sắp đặt lấy một tấm to lớn tảng đá chỗ ngồi. Nó mặt ngoài khảm nạm lấy ảm đạm bảo thạch cùng hoàng kim. Trung ương có vô số trong suốt nhuyễn trùng ôm thành một đoàn. Thong thả vặn vẹo, tùy ý sinh trưởng. Kéo dài vươn từng đầu che kín hoa văn trơn nhẵn xúc tu. Cùng dĩ vãng khác biệt, lên lần này trực tiếp thấy được cái kia, quái vật. Thấy rõ ràng hắn cụ thể bộ dáng. Đột nhiên, khói xám phía trên cung điện xuất hiện lay động kịch liệt. Lên thân ảnh thẳng tắp đi lên, bị treo sâu ở giữa không trung. Một giây sau, linh thể của hắn sụp đổ thành từng đầu nhúc nhích. Linh chi trùng trên mặt đất khắp nơi bò loạn. Nguyên bảo lập tức phát sinh chấn động, hết thảy quy về nguyên trạng. Lên linh thể cũng một lần nữa ngưng tụ đi ra. Hắn ngồi tại ngu giả tấm kia vị trí bên trên, vuốt vuốt trán, cười khổ một tiếng nói, thật sự là có duy nhất tính nửa cái ngu giả. tự nói xong sau, lên hơi chút hồi ức, cầm lấy bút máy, trên giấy ghi chép lên vừa rồi nhòm ngó thần thoại sinh vật lấy được tri thức. Danh sách 2, kỳ tích sư, chủ yếu tài liệu, ô ảm ma lang, nguyện vọng chi thần, trái tim một khỏa, hoặc là khác, kỳ tích sư, phi phàm đặc tính. Phụ trợ tài liệu, ô ảm ma lang huyết dịch 300ml, thì chi trùng, một đầu, tinh chi trùng, một đầu, tấn thăng nghi thức, nhường một đoạn thất lạc lịch sử trở lại trước mắt thời đại. P.S. Trong khoảng thời gian này đến nay, một mực có độc giả tư tin cho ta, để cho ta không cần để ý bình luận, ung dung viết chính mình nghĩ viết. Kỳ thật, ta vẫn luôn rất bình tĩnh a, một chút cũng không có hoảng. Một mặt là ta xác thực làm xong truy lập thành hàng chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghiêm túc muốn đem đoạn này đối thủ cho vui cùng vạch trần cho vui viết xong. Một phương diện khác cũng thế. Cảm tạ mọi người, tại vỗ béo đồng thời chưa quên tự động đặt mua. Truy đặt trước không chỉ không có hàng, còn thăng lên, thẳng thắn rằng, nếu như ta chính mình thấy cái này nội dung cốt truyện, cũng sẽ trước nuôi một nuôi, một hơi xem, ai ngờ, trong khoảng thời gian này, truy đặt trước đại bộ phận thời điểm là bảo trì tại 5.3 tả hữu. Đây là khá cao phong trình độ. Triệu hoán Charatou về sau, càng là trên đường đi dương, Chernobyl cùng nhỏ Gram tự sát cái kia hai chương, 24 giờ truy đặt trước trực tiếp phá 6 vạn, cũng xem như điểm xuất phát bình đài một cái ghi chép. Ân, với ta mà nói, trọng yếu nhất không phải số liệu, mà là nhờ vào đó nghiệm chứng một chút chính mình liên quan tới sáng tác ý nghĩ. Ít nhất, ta đối nội dung cốt truyện sức kéo mỗ một điểm chi nhận biết trước mắt xem ra là không có phạm sai. Lầm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?